Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 329, Tô Ma Vương thụ thương. Chơi hắn, phốc phốc, vô thành vô tức lão âm bút, lén lút, tại Mỹ Lị căn bản không biết được thời điểm, liền xuất hiện ở đầu của nàng về sau, tại nàng bộc phát ra vu thuật lập tức, cũng là thần tâm thất thủ lập tức. Lão âm bút tại Tô Phù cảm giác dẫn dắt dưới, trực tiếp bùng nổ, xuyên thủng Mễ Lị mi tâm, lớn như vậy lỗ tròn hiện lên ở Mễ Lị mi tâm. Mễ Lị trong mắt trừng lớn, trong mồm phun ra máu tươi, lại là lão âm bút, lại là mi tâm bị xuyên thủng. Mễ Lị đôi mắt một trận hư ảo, thần tâm phảng phất gặp phải trọng chùy đánh, lập tức rung động không thôi. Tô Ma Vương, cho dù bại, cũng phải kéo nàng cùng một chỗ sao? Mễ Lị cắn răng, cảm giác bắt đầu tan rã. Sau lưng nàng nữ vu hư ảnh dần dần biến mất, sau cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Tuyết Lang phụ thể lan địch ngã xuống đất, to lớn lực đạo trùng kích hắn, không ngừng lướt ngang, vươn mình mà lên. Lan địch nhìn chòng chọc vào Tô Phù. Mễ Lị, Tây Bộ Liên bang cấp 6 Tạo Mộng Sư, cùng hắn Tuyết Lang phụ thể cận chiến không giống nhau. Mễ Lị am hiểu là công kích từ xa, cái kia vu thuật liền là trong đó một loại. Nữ vu thuật là nhận lấy nguyền rủa cấm kỵ chi thuật, uy lực vô cùng đáng sợ. Lan địch liếc qua trên bả vai mình màu tuyết trắng lông sói. Lông sói khô héo, sinh mệnh tinh hoa đều giống như bị rút khô như vậy. Này đủ để chứng minh Mễ Lị vừa rồi cái kia quả cầu ánh sáng màu đen uy lực đáng sợ. Mà này, còn vẻn vẹn quả cầu ánh sáng tẩy mà qua tiểu ba động. Cái kia triệt để tiếp nhận này vu thuật Tô Phù, hội có bao thê thảm. Lan địch ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Phù, Hoa Hạ Tô Ma Vương. Liền xem như bọn hắn này chút cấp 6 Tạo Mộng Sư cũng không dám khinh thường. Đều cần hai người mới có thể kéo lại hắn. Mà lần này, sợ là thật muốn cắm. Lan địch đứng người lên. Tuyết Lang phụ thể về sau. Hắn phảng phất hóa thành chân chính người sói. Quay đầu nhìn về phía Mễ Lị thi thể. Mễ Lị bị Tô Phù dùng lão âm bút xỏ xuyên qua đầu. Mất đi sinh cơ. Đào thải ra khỏi cục. Bất quá, Mễ Lị biến mất vị trí thì là có từng điểm vầng sáng đang cuộn trào. Bên ngoài, Mễ Lị bị đào thải rồi. Nàng dùng vu thuật đánh trúng vào Tô Ma Vương, bất quá bị Tô Ma Vương trở tay liền xuyên thủng đầu. Ếch, Mễ Lị có phải hay không lại trở thành cái thứ nhất bị đào thải tuyển thủ? Tây Bộ Liên bang dự bị thành viên nhóm tại xúc động về sau, liền trở nên hai mặt nhìn nhau. Sự thật này quả thật có chút tàn khốc. Trận thứ hai đấu đối kháng, Mễ Lị cũng là cái thứ nhất bị đào thải, cũng đồng dạng là bị Tô Ma Vương quán xuyên đầu. Hình tượng này thật vô cùng lòng chua xót. Ai gây, ngươi chuẩn bị một chút, dự bị ra trận. Tây Bộ Liên bang dẫn đội huấn luyện viên lạnh lùng nói. Suy suy, khí trắng bắn ra, Mễ Lị theo giấc ngủ trong khoang thuyền vươn mình mà lên. Nàng bưng bít lấy trán của mình, cái kia tử vong trước đau đớn, còn lưu trong lòng của nàng. Tô Ma Vương gia đã đến rồi sao? Mễ Lị vuốt vuốt mi tâm, lập tức chờ mong nhìn phía Hoa Hạ phương hướng. Thế nhưng là, này xem xét. Tâm liền lạnh một nửa. Ta lại là cái thứ nhất bị đào thải. Mễ Lị sắc mặt trắng nhợt, thân thể thoáng qua, nàng là thật không nghĩ tới. Này trận thứ ba nàng lại thành cái thứ nhất bị đào thải. Nàng không cam tâm a. Nàng vốn nên tại trận này bên trong đại sát đặc sát. Mễ Lị, ngươi lỗ mãng, ta đối với ngươi có chút thất vọng. Tây Bộ Liên bang dẫn đội huấn luyện viên nhìn xem Mễ Lị. Lắc đầu, vẻ mặt không che giấu chút nào thất vọng. Ba đại liên bang, ba vị đang đối kháng với thi đấu bên trong đột phá trở thành cấp 6 Tạo Mộng Sư yêu nghiệt. mỗi một vị đều cực kỳ trọng yếu. Bọn hắn hợp lại đối phó châu Á đội ngũ, không có vấn đề. Thế nhưng, Mễ Lị sao có thể bị đào thải đâu? Mễ Lị một khi bị đào thải, coi như hoàn toàn đem châu Á đá ra khỏi cục. Bọn hắn Tây Bộ Liên bang cũng nhặt không đến cái gì tốt tiện nghi. Thiếu khuyết cấp 6 tạo mộng sư tọa chấn, Tây Bộ Liên bang sẽ bị vùng địa cực Liên bang cùng Đông Bộ Liên bang triệt để áp chế. Ta, Mễ Lị há hốc mồm, nàng có thể nói, nàng là không cẩn thận sao? Thế nhưng là, Tây Bộ Liên bang dẫn đội huấn luyện viên đã không nhìn nữa nàng. Cái này khiến nội tâm của nàng hết sức ủy khuất. Nàng duy nhất trấn an, có lẽ chỉ còn lại Tô Phù cũng sắp bị nàng đưa ra lần này đấu đối kháng trận thứ 3 đi. Tây Bộ Liên bang dự bị chui vào giấc ngủ khoang thuyền, rất nhanh nhập mộng, tiến nhập chiến trường. Mễ Lị ngẩng đầu, nhìn chằm chằm hình ảnh. Nàng muốn nhìn Tô Phù tình huống đến cùng như thế nào. Tô Phù đứng tại chỗ, không nhúc nhích, trước ngực của hắn vỡ vụn ra một cái lỗ thủng to. Lỗ lớn đang không ngừng hủ thực Tô Phù máu thịt và khí huyết. Đây là vu thuật. Tô Phù nhíu mày, trong lòng có chút nghi hoặc. A, đây là nguyền rủa, mặc dù chỉ là cấp thấp nhất nguyền rủa. Bất quá, dùng thực lực ngươi bây giờ, vẫn là không đối kháng được. Huyết sắc khuôn mặt tao ra thanh âm vang lên. Dĩ nhiên, đang giải thích nghi ngờ. Thanh âm này cũng là không có như vậy tao ra. Nguyền rủa, Tô Phù hít sâu một hơi. Đây chỉ là cái nhỏ nguyền rủa, uy lực không lớn, hội dần dần ăn mòn đi nhục thể của ngươi, linh hồn của ngươi, ngươi ngăn không được. May mắn đây chẳng qua là đang mộng cảnh trong chiến trường, đối hiện thực thân thể nguy hại không lớn. Bất quá, đối linh hồn của ngươi vẫn còn có chút ảnh hưởng. Huyết sắc khuôn mặt nói. Tô Phù trầm ngưng nghiêm mặt, cảm giác phun trào không ngừng tràn vào trong cơ thể theo da thịt, mong muốn đem bóng tối này năng lượng dồn dập khu trục. Thế nhưng là, cảm giác đụng chạm lấy này màu đen nguyền rủa, thế mà giống như là băng tiêu tuyết tan tán đi. Cái gì? Tô Phù sắc mặt hơi đổi. Bất quá, Tô Phù còn thật không tin vào ma quỷ. Khí huyết tăng vọt, thân thể đột nhiên phồng lên, mở ra thất cực băng, thân cao cất cao đến 1m9, trên người áp bách tính khí hơi thở cũng cường tuyệt mấy phần. Vương thể cảnh luyện thể thuật cảnh giới hiện ra đi ra. Nhưng mà, theo Tô Phù khí huyết tăng cường, cái kia ăn mòn tốc độ ngược lại càng lúc càng nhanh. Nơi xa, Lan Địch nhìn chằm chằm khí tức tăng gấp bội Tô Phù, trong lòng giật mình, Tô Ma Vương thế mà còn ép lấy thực lực. Trong không khí áp bách tính, nhường sắc mặt của hắn trở nên có chút khó coi. Loại tầng thứ này Tô Phù, hắn khả năng toàn lực bùng nổ mới có thể đối phó Tô Phù. Thế nhưng là, nếu như toàn lực bùng nổ, lưỡng bại câu thương về sau, cái kia Tùng Đảo Lương có thể sẽ nhặt nhạnh chỗ tốt, thành vì lần này đấu đối kháng trận thứ 3 nhất đại thu hoạch người. Cho nên, Lan Địch do dự, hắn biết thời khắc này Tô Phù là suy yếu nhất trạng thái. Chúng Mễ Lị vu thuật, nghĩ không hư nhược đều không được, coi như mạnh như Tô Ma Vương, cũng tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thôi. Lan Địch nheo lại đôi mắt, ngay lúc này, Mễ Lị ngã xuống vị trí, một bóng người mờ ảo nổi lên. Tây Bộ Liên bang dự bị vào sân, Tô Ma Vương đã thụ thương, ngươi mau chóng tới chém giết Tô Ma Vương. Lan Địch nhìn chằm chằm mới tới Tây Bộ Liên bang dự bị, nói. Tây Bộ Liên bang dự bị trong lòng giật mình, nhìn chằm chằm Lan Địch, trong lòng không khỏi thầm mắng, Tô Ma Vương thụ thương rồi, vậy sao ngươi không đi bổ đao? Ai gây? Trong lòng thầm mắng, lại không dám nói ra. Bất quá, hắn cũng biết đây là một cơ hội. Nhìn lướt qua khí huyết chìm nổi, ngực hiển hiện lớn đại hắc động Tô Phù, về sau khẽ cắn răng, ai gây cảm giác phun trào. Ông, từng mảnh sắc bén vảy màu đen nổi lên. Tại ai gây khống chế dưới, gào thét hướng phía Tô Phù chém tới. Tô Phù giờ phút này đang nhức đầu như thế nào đối phó này nguyền rủa. Không nghĩ tới lại có tiếng xe gió gào thét tới. Ngẩng đầu, liền thấy được Tây Bộ Liên bang ai gây gửi tới công kích. Cảm giác khẽ động, lốc tắc, kèn thanh thúy thanh âm vang lên. Đại hồng bào xoay tròn, quỷ yên nương tiểu nô hiện lên ở Tô Phù sau lưng. Khiêng to lớn quỷ đao, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt có sáng bóng, nhìn qua hoàn toàn không giống chỉ nữ quỷ, phảng phất giống như là thật sự đẹp diễm tân nương. Anh, tiểu nô thấy Tô Phù ngực lỗ lớn, liền phát ra tiếng, tiểu nô, chặt hắn. Tô Phù giờ phút này đang điều động thân thể, tới đối kháng trong thân thể nguyền rùa, đối tiểu nô phân phó nói. Tiểu nô nhìn chằm chằm Tô Phù thụ thương ngực, liền nổi giận, anh, một tiếng nộ anh, tiểu nô ngăn tại Tô Phù trước mặt, vùng ở trong tay đại đao, sau lưng, nhà cấp 4 buông xuống, trôi nổi tại tiểu nô đỉnh đầu, hai tôn hắc bạch người giấy lộ ra nụ cười quỷ dị. Tiểu nô đôi mắt đổ máu, ánh mắt không nữa réo rắt thảm thiết, ai oán. Lại dám tổn thương công tử, lại dám nhường tiểu nô lớn nhất nước thương nghiệp cung ứng thụ thương. Đây là muốn chặt đứt tiểu nô nước nơi phát ra. Chảm chảm chém, giết giết giết, 40 mét đại đao vung. Cái kia vừa mới tiến đến ai gây, phát động công kích, thấy Tô Phù không phản kháng, sắc mặt còn vui vẻ. Thế nhưng là làm quỷ tân nương nổi lên thời điểm, hắn liền ngây ngẩn cả người, hắn phát hiện thân thể của mình bị hạn chế tại trong hẻm nhỏ. Một thanh 40 mét đại đao từ trên trời giáng xuống, đột nhiên vung mạnh xuống, công kích của hắn bị đại đao trực tiếp chảm bạo, mà đại đao thì là hướng về phía đầu của hắn, trực tiếp vung mạnh xuống dưới. Hắn mong muốn tả hữu tránh né, tuy nhiên lại phát hiện, vô luận như thế nào tránh đều trốn không thoát. Quả nhiên, Tô Ma Vương thụ thương cái gì đều là giả. Phốc phốc, dự bị ai gây còn chưa kịp phản ứng, liền bị tiểu nô một đao chém thành hai nửa. Nơi xa, Lan Địch hít sâu một hơi. Tô Ma Vương quả nhiên là Tô Ma Vương, thể thuật tạo nghệ cao thâm, thế nhưng chiến đấu mộng thẻ đồng dạng không kém. Giấc mộng này thẻ triệu hoán vật đơn giản cùng cọp cái một dạng khủng bố, một đao liền chém một tôn cấp 5 tạo mộng sư, làm cho đối phương liền phản kháng lực lượng đều làm không được. Lan Địch đều không tự tin, hắn có thể hay không đối kháng Tô Phù. Móa nó, mặc kệ, nhìn xem Tô Phù ngực hắc động càng lúc càng lớn, mễ lị vu thuật đang không ngừng hủ thực Tô Phù thân thể. Rất nhanh, Tô Phù liền sẽ tự động ngã xuống. Bởi vậy, Lan Địch không nghĩ bốc lên bị quỷ tân nương một đao chém nguy hiểm đi qua bổ đao. Hắn thân thể nhất chuyển, hóa thành người sói, xông về đang cùng 18 vị ba đại liên bang tạo mộng sư đại chiến châu Á tiểu đội thành viên. Tiểu nô khiêng quỷ đao, nhìn xem Tô Phù ngồi xếp bằng trên mặt đất, ngực một cái lỗ thủng to đang không ngừng ăn mòn. Liền hai mắt đẫm lệ, che miệng, chảy ra huyết lệ tại anh thút thít. Tô Phù liếc mắt, không thèm để ý, cho mình thêm trò vui tiểu nô. Tiểu huyết, này nguyền rủa làm sao tẩy trừ? Tô Phù dò hỏi, tẩy trừ? Tại sao phải tẩy trừ? Này nguyền rủa có thể là đồ tốt, đáng tiếc ngươi là ở trong giấc mộng đụng phải nguyền rủa. Nếu như tại trong hiện thực, đụng phải nguyền rủa, nhường lão âm bút cùng nguyền rủa dung hợp, lão âm bút uy lực có khả năng nâng cao một bước. Không kém gì quỷ tân nương, huyết sắc khuôn mặt tao ra nói. Tô Phù khẽ giật mình, có ý tứ gì? Dựa theo chữ bằng máu ý tứ, này nguyền rủa vẫn là cái thứ tốt hay sao? Hắc hắc hắc. Ra ngoài ngươi nhường cái kia nguyền rủa phóng thích người tại đối ngươi phóng thích lần nguyền rủa. ngươi có khả năng tốn hao 1000 ml kinh hãi nước. Bản huyết ma miễn phí giúp ngươi hấp thu nguyền rủa, cùng lão âm bút dung hợp, 1000 ml kinh hãi nước, không mua được ăn thiệt thòi, không mua được mắc lừa. Thiếu niên, tới một phát, Tô Phù khóe miệng giật một cái, này chữ bằng máu là nghiêm túc sao? Vấn đề này, ra ngoài lại nói, hiện tại làm sao áp chế nguyền rủa? Tô Phù liếc qua, nơi xa, lâm vào trong tuyệt cảnh đồng đội, vội vàng hỏi, ngươi tán đi bát cực băng, giảm xuống khí huyết chi lực, này nguyền rủa lực lượng ăn mòn tốc độ liền sẽ trở nên chậm. Ngươi tiêu vong tốc độ cũng liền trở nên chậm, tại mộng cảnh này trong chiến trường, lãng phí kinh hãi nước tiêu trừ nguyền rủa, không cần thiết, chữ bằng máu tao ra nói, Tô Phù lông mày nhướng lên, trong lòng hơi động, tán đi bát cực băng sao? Phanh phanh phanh, Tô Phù thân thể, khí huyết giống như là thoát hơi khí cầu giống như, không ngừng yếu bớt, mất đi khí huyết kích thích, nguyền rủa mở rộng tốc độ cũng là dần dần chậm dần. Nơi xa, Lan Địch tầm mắt ngưng tụ, đã gia nhập chiến trường bên trong, hắn cũng là có chút kinh hãi, châu Á 5 người thế mà trèo chống 18 người tiến công. Quân Nhất Trần kiếm quang như bạc, mỗi một kiếm đều phảng phất muốn đem không gian đem cắt ra. Tùng Đảo Lương Thân là cấp 6 yêu nghiệt tạo mộng sư, thế mà bị Quân Nhất Trần cho kéo lại, mà một bên khác, ba đại liên bang còn lại 17 người, thế mà bị áp chế lại. Cái này khiến Lan Địch có chút kinh hãi. Hắn quay đầu nhìn sang, cái kia thân cao không quá 1m5 tiểu nữ hài, chân đạp tại một cái trên pháo đài, khắp khuôn mặt là vẻ điên cuồng, lộ ra cười to, hai tay riêng phần mình nắm lấy vũ khí, một thanh trọng trang pháo laser, một thanh sánh đôi 10 cái pháo đồng súng tiểu liên, nắm trong tay, cảm giác dẫn dắt, bắn ra phô thiên cái địa hỏa lực áp chế. Nhường ba đại liên bang 17 người căn bản là không có cách tới gần châu Á ba vị thành viên. Đương nhiên, tới gần về sau, cũng sẽ bị Lục Xuyên cùng Lạc Lân cho cản lại. Chiến đấu rất hot, không ngừng phát ra kinh thiên nổ tung. Lan Địch tầm mắt ngưng tụ, nhìn lướt qua Quân Nhất Trần phương hướng. Về sau, bàn chân đột nhiên chấn động, sau lưng lông sói lại lần nữa dày nặng mấy phần. Thân thể lập tức hóa thành một tia sáng trắng giống như đột nhiên tới gần đang ở đốt pháo đường lộ. Cái này tên nhỏ con nữ nhân là châu Á ngăn chặn 17 người then chốt. Giết chết nàng, châu Á phòng ngự tự nhiên tự sụp đổ. Đường lộ cảm ứng được Lan Địch khí tức, sắc mặt hơi đổi, Lỗ Xuyến, giúp ta ngăn trở hắn. Đường lộ ngưng trọng nói, lời nói hạ xuống. Lục Xuyên một chiêu bức lui kẻ địch, sắc mặt xanh mét, là Lục Xuyên, không phải Lỗ Xuyên. Lục Xuyên bất mãn nói, về sau giơ tay lên, lít nhà lít nhít phi đao màu bạc trôi nổi tại bên cạnh hắn. Hắn dẫm lên một ngọn phi đao, lơ lửng giữa không trung, giơ tay lên, vô số phi đao hóa thành phô thiên cái địa công kích. Thẳng bức Lan Địch mà đi. Đường lộ thì là buông xuống hạng nặng pháo laser, tay lắc một cái, kích hoạt mộng thẻ, một thanh hoàng kim súng lục xuất hiện tại trong tay nàng. Bong bóng thổi lớn, bộp một tiếng phá toái, Lục Xuyên đối mặt Lan Địch, áp lực cực lớn tốc thẳng vào mặt, Lan Địch trên thân lông sói một quyền, vô số phi đao chạm ở trên người hắn, dồn dập bắn bay, chết. Lan Địch hóa thành một tia sáng trắng lướt qua, móng vuốt đột nhiên biến dài, Lục Xuyên sắc mặt kịch biến, cảm giác hào không bảo lưu bùng nổ, vô số phi đao chồng chất trước người, hóa thành phi đao tấm chắn, đáng tiếc, tấm chắn lập tức bị đánh tan, tứ tán ra, mà Lục Xuyên thân thể cũng bị sắc bén móng vuốt trực tiếp xuyên thấu. Đường lộ tầm mắt ngưng tụ, gầm thét một tiếng, súng lục thúc đẩy, bịch một tiếng, một cái màu vàng đạn, lập tức hóa thành kim quang, gào thét mà qua, phốc phốc, làn địch mối nguy phóng đại, đột nhiên nắm Lục Xuyên thân thể hất ra, mà thân thể của hắn cao tốc xoay tròn, màu vàng đạn, xuyên thấu vai của hắn, to lớn lực đạo, bắt hắn cho đánh bay ra, nện rơi trên mặt đất, liên tục cuồn cuộn vài vòng, Lục Xuyên nện rơi trên mặt đất, đã lạnh thấu, bị đào thải bị loại, mà Lan Địch thì là vươn mình mà lên, mặt mũi tràn đầy hung lệ, một cái Tô Ma Vương, hắn không đối phó được, châu Á một cái tiểu nữ hài, hắn còn không đối phó được. Bành, bàn chân đạp trên mặt đất, thân thể của hắn cất cao, càng phát giống như là đầu tuyết lang, tốc độ bắn ra, nhanh như gió gào thét tới, thẳng bức Đường Lộ. Chết, Đường Lộ lùi lại một bước, ngón cái tại hoàng kim súng lục lên vạch một cái, mong muốn lại đến một pháo, thế nhưng là tốc độ có chút không kịp, trong lòng của nàng liền lo lắng, nơi xa, triệt để tán đi bát cực băng, huyết khí yên tĩnh lại tô phù, phảng phất chết héo như vậy, hắn ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt, thân thể đều gầy yếu đi rất nhiều. Trở nên càng phát hào hoa phong nhã, ánh mắt của hắn rơi vào nhào về phía Đường Lộ Lan Địch trên thân. Giơ tay lên, nhẹ nhàng vung lên, lão âm bút liền vô thanh vô tức chạy như bay ra ngoài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.